Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, Nô Lệ Chớ Đi, 7, chương 897, Nô Lệ Chớ Đi, 7, nàng không bao giờ nữa tưởng cùng với hắn. Trọng Quỳ thật sâu hít một hơi, bởi vì vừa rồi nói ra miệng lời nói mà tự trách không thôi. Làm sao có thể trách hắn? Kia sự kiện, cùng hắn một chút trách nhiệm đều không có. Liền tính hắn ở, cũng ngăn cản không xong Trọng Phong. Nhưng là hắn luôn luôn như vậy không chết không ngừng quấn quýt lấy nàng. Nàng chỉ có thể nói ra loại lời nói này làm cho hắn hết hy vọng. Hắn là cường đại con rối sư. Cùng sinh hoạt của nàng quỹ tích hoàn toàn không giống với. Nàng tương lai phải được lịch nhân sinh. Chỉ sợ so trước kia càng thêm hắc ám huyết tinh. Nàng muốn làm việc, hội rất nguy hiểm, thậm chí vi phạm bản thân lương tâm. Nàng không muốn đem hắn cũng cuốn tiến vào. Nàng muốn báo thù, còn muốn ngăn cản nhập ma cơ huyền thương. Tất cả những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ. Nàng không thể mang theo đàn cừu tại bên người. Cùng hắn tiếp tục dây dưa. Hắn muốn gì đó, bản thân không có cách nào cho hắn. Cả đời này đều không cho được, cho nên làm gì đâu. Còn không bằng hiện tại liền rời đi. Trọng Quỳ xoay người đối Huyết Hoàng cùng Linh Vương nói. Đi thôi, Trọng Quỳ, hắn lắp bắp. Lần đầu tiên hô lên tên của nàng. Bị sặc mà vô lực. Thực xin lỗi, có thể hay không, không thể. Trọng Quỳ không đợi hắn nói xong liền đánh gãy. Ở hắn nói ra thực xin lỗi, ba chữ thời điểm. Nàng cảm thấy bản thân tội ác ngập trời. Nhường đàn cửu xin lỗi. Muốn ở trước kia, nàng khẳng định diễu võ dương oai, nơi nơi đi khoe ra, cảm thấy bản thân vô cùng lợi hại. Nhưng là hiện tại, nàng lại cảm thấy trái tim cơ hồ bị đâm thủng. Hắn vẫn là cái kia lãnh khốc khí phách, biến thái thị huyết tên sao. Hắn không phải hẳn là biến thành như vậy, làm cho nàng cảm thấy bản thân phảng phất bẻ gãy của hắn cánh. Trước kia nàng, cỡ nào hy vọng hắn có thể thay đổi. Nhưng là hiện tại nàng minh bạch, sở hữu ở nhân sinh bên trong thay đổi, đều giống tê da xả thịt giống nhau đau, thống hận nước mắt nàng, làm cho nàng rơi lệ là so tử còn nghiêm trọng trừng phạt. Mà hung tàn khí phách đàn cửu, làm cho hắn cúi đầu xin lỗi, cũng đồng dạng tàn khốc, không cần lại đi theo ta, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Chỉ là vì có thể che giấu trong thanh âm nghẹn ngào cùng chua xót. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi. Xú nữ nhân, ngốc mao đối với trong hư không văng ra một cái tuyết cầu. Lại không có gì cả tạp trung, chính là thở phì phì. Đàn cửu đại nhân cứu ngươi. Người này không có lương tâm xú nữ nhân. Đàn cửu yên lặng đứng sau lưng hắn, đợi đến tiếng gió đi xa. Hết thảy một lần nữa quy về bình tĩnh khi, hắn mới giống là không có khí lực giống nhau. Chậm rãi ngồi ở tuyết đôi thượng, đàn cửu đại nhân, ngốc mao chạy đến bên người hắn, lo lắng xem hắn, có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội. Đàn cửu không có nhìn hắn, chính là lặp lại mới vừa rồi không có nói xong lời nói. Lúc này đây, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, đàn cửu đại nhân. Cái kia nữ nhân đã đi, ngài không cần nghĩ nàng, chúng ta vẫn là sớm ngày lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Đến lúc đó, Trọng Quỳ liền cũng không dám nữa không nghe đàn cửu đại nhân lời nói. Nàng nhất định sẽ trở về. Đàn cửu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một chút lệ khí hiện lên. Hắn bắt lấy ngốc mao đầu, đưa hắn ném tới tuyết đôi lý. Trong lòng nàng căn bản không nghĩ cùng với ta. Ngươi không rõ sao, đàn cửu thô bạo giống giận. Ngốc mao theo tuyết đôi chung ra sức bò ra đến. Không hiểu nói. Vì sao nhất định phải trong lòng nàng nguyện ý, đem nàng làm thành con rối, cũng khiến cho nàng để lại a, nàng vĩnh viễn sẽ không đi, không, ta không cần nàng biến thành con rối, đàn cửu muốn đè nặng. Màu xám trong mắt thoáng hiện ẩn ẩn ánh sáng lạnh, ai dám thương hại nàng, ta sẽ giết ai, ngoặc kép, hết chương.